Tớ sẽ lấy cậu, thật đấy, chương 38, gocchuyenaudio.com. Bỗng, nó thấy một cái bóng đen lảng vảng gần bức tường cạnh nhà. Chiếc bóng ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen, mái tóc bồng bềnh nhẹ bay, trên tay còn cầm một cái hộp cơm nữa quang. Cậu làm gì ở đây vào giờ này? Nó ngạc nhiên nhìn quang rồi lại dán mắt vào chiếc cặp lồng trên tay cậu bạn. À, tớ đi tập thể dục tiện thể ghé qua xem cậu dậy chưa thôi. Cậu là chúa muộn học mà, quang ấp úng giải thích. Tập thể dục mà cũng mang theo cả hộp cơm ư, lại còn mặc luôn đồng phục nữa chứ, nó hỏi vặn lại. Ờ thì thế thì đã sao nào, tớ có mang ít đồ ăn mang tới cho cậu, tớ biết cậu sẽ vào bệnh viện sớm nên chắc là chưa ăn gì. Nên, cầm lấy, quang dúi cái hộp cơm vào tay nó, nói như ra lệnh. Ơ, xe bus tới rồi, đi thôi. Đi đâu, sao mà ngốc thế cô biết? Bệnh viện, tớ sẽ đi cùng cậu, đề phòng trường hợp cậu đang say, tớ vì tớ quá ga lăng dẫn đến hiện tượng đi lạc. He he, chết tiệt, cô thèm nói với cậu nữa. Đi cùng tớ thì cầm luôn đi. Nó giơ hai hộp cơm trước mặt quang, đá mắt như nói rằng cậu cầm lấy mau rồi thong thả bước lên xe bus. Mặc kệ anh chàng đẹp trai đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ với hai hộp cơm to đùng, mẹ ơi, mẹ dậy chưa? Con mang đồ ăn vào cho mẹ ăn sáng đây này, nó hí hửng bước vào phòng bệnh, miệng tâu toét cười, mẹ vừa dậy thôi. Quang cũng đến hả cháu, vâng ạ, bác thấy khỏe hơn chưa? Quang ngồi xuống cạnh giường trong khi Thư lúi cúi lấy đồ ăn ra, khỏe lắm rồi cháu. Chiều bác có thể xuất viện rồi, vậy thì hay quá. Chiều đi học về con sẽ qua đón mẹ thôi, mẹ tự về cũng được mà. Thư nói phải đấy bác, chiều cháu cũng sẽ qua đón bác luôn. Quang cũng nhanh nhào, được rồi, bà Lan cười rồi đón lấy chén cháo từ tay con gái. Hai con ăn luôn đi rồi còn đi học. Vâng ạ, mẹ biết cô. Cái hộp cơm này là của Quang đấy. Cậu ấy nấu cô biết có ăn đờ si cô nữa. Có cần mua trước cho mẹ mấy viên thuốc đề phòng trước cô mẹ. Nó lén nhìn Quang cười thầm, này tớ nấu ngon hơn cậu là cái chắc còn lâu đi. Tớ mới là số một, nó lè lưỡi trêu quang, mẹ nhờ, được rồi, cả hai đều nấu ngon cả. Ăn đi các con, bà Lan hối. Cả ba cùng cười nói vui vẻ, ánh ban mai len qua hàng cây nhoài qua khe cửa như muốn chung vui cùng. Nụ cười thật đẹp biết bao, buổi sáng là đẹp nhất, nó vươn vai hít thở bầu cô khí trong lành của buổi sớm, tất nhiên rồi. Mà Thư này, dạo này, hình như cậu gầy đi nhiều đấy, Quang lo lắng nhìn nó. Tớ. Tớ đang giữ eo mà. Cậu thấy tớ thon thả hơn đúng cô nào? Vậy là tớ thành công rồi, thôi đi. Cậu đừng giả vờ nữa. Quen cậu lâu như thế rồi chả nhẽ tớ cô biết. Cậu đừng lo nghĩ nhiều quá. Mà có chuyện gì xảy ra với cậu mà cậu cô kể với tớ đúng cô, có chuyện gì đâu cô đúng. Cậu đang nói dối, nhìn thẳng vào tớ, nói đi. Quang bất chợt nắm chặt vai nó, đã bảo cô có gì mà, nó bực tức vùng vẫy nhưng vô ích. Cánh tay Quang bất chợt buông thõng. Đôi mắt thoáng buồn, rốt cuộc tớ là gì trong cậu hả Thư, cái gì, một thoáng lúng túng đong đầy trong tâm trí, với cậu tớ là gì. Quang lặp lại câu nói một lần nữa. Chiếc bóng đổ dài nghiêng ngả trên mặt đất là bạn thân, nó trả lời ngay tắp lự, thôi vào lớp đi. Chiều gặp lại nhé, Quang vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của Thư, cậu cảm giác như vừa có cái gì đó chợt nhói lên trong tim. Chỉ là bạn thân thôi sao, gocchuyenaudio.com, vừa bước vào cửa lớp nó đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Cô khí trong lớp dường như cô còn vui vẻ như mọi khi nữa. Mặt đứa nào đứa nấy cũng cứ như đưa đám. Linh xù tới trước mặt nó, buồn so, mày ơi, có kết quả thi phần văn nghệ rồi, sao? Có rồi ư, chống ngực nó chợt đập mạnh, dự cảm cô lành chợt ùa đến, ừ, vừa dán trên bảng tin sáng nay tao. Thế nào, thật là bất công, ban giám khảo mắt mù hết hay sao? Tai bị điếc hết rồi à, thật là cô công bằng chút nào, Linh tức giận hét ầm ĩ lên, mày, nói đi. Tao với Minh Ngân, ai thắng, chắc chắn là con nhỏ đó hối lộ ban giám khảo rồi, Hoàng Yến xen vào. Vậy là nó đã hiểu, nó thua, vậy đấy, những nỗ lực của nó, giờ đây chỉ là một con số không tròn chỉnh. Chiếc cặp trên tay chợt rơi xuống đất, ánh sáng mù mờ giữa buổi sớm mai đầy nắng, thôi mày ơi, thắng thua cô quan trọng. Dù sao thì học sinh trong trường, đứa nào cũng thích tiết mục của mày mà, Hà Mi an ủi, mày điên à, độc tấu piano hay như thế mà thua cái màn nhảy nhố nhăng. Của con nhỏ Ngân đấy á, Linh Xu vặn lại cái Hà Mi nó nói đúng đấy, Hoàng Yến phân bua thắng thua cô quan trọng đâu mày. Đừng buồn nữa, mày nói thế mà nghe được à, Linh Xu thôi. Chúng mày đừng nói nữa được cô, bọn mày cô hiểu đâu, nó chán nản bước ra khỏi lớp. Buổi sáng trong lành mát mẻ dường như cô còn là niềm vui như ban đầu của nó nữa. Rốt cuộc là giờ này nó đang nghĩ gì, nó có nên buồn và khóc một trận thật to thật đã cho cái thất bại mà bản thân nó đã phải nỗ lực cố gắng cô. Nó khác xưa rồi, nó cô đủ mạnh mẽ để cười nữa. Nó cũng có muốn khóc vì điều đó sẽ lại càng làm nó yếu đuối hơn. Cách chương.